Thập niên 80 xuyên không thành con ghẻ. Chương 26, 26, thử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà giống như mẹ đã nói, chờ gặp mặt thì sẽ hiểu được nguyên do người đó chấp nhận cuộc hôn nhân này. Sau khi hiểu được cong cong thẳng thẳng trong đó, Cát Tường cũng không bứt rứt về vấn đề này nữa. Cô đứng lên, nhận lấy cái lược rồi giúp mẹ mình chải mái tóc dài. Vậy mẹ thì sao? Mẹ nghĩ như thế nào? Nếu chú Phó tạm thời cần cuộc hôn nhân này thì sao? Mẹ muốn đi cùng chú ấy không? Nghe ra sự lo lắng trong giọng nói của con gái, Cát Tuyết cong cong đôi mắt long lanh giống con gái, quay người lại gõ nhẹ vào trán con gái, cười sửa lại, không phải mẹ, là chúng ta. Bên tai Cát Tường có chút đỏ, có trưởng thành sớm như thế nào cũng chỉ là một cô gái mới mười mấy tuổi. Cô vẫn mạnh miệng, con biết là chúng ta. Trong lòng Cát Tuyết biết con gái đang ở độ tuổi ưa sĩ diện. Cát Tuyết cũng không tiếp tục trêu chọc nữa, ngược lại thuận theo cô, nói lại vấn đề lúc nãy. Trong giọng nói của chị mang theo sự cưng chiều, ý cảm thấy mẹ nên làm như thế nào. Dường như không ngờ mẹ sẽ hỏi mình. Động tác trên tay Cát Tường dừng lại, vậy mà nhất thời lại không biết nên trả lời như thế nào. Lúc nãy đã là 8 giờ tối rồi, nhiệt độ không khí vào buổi tối tháng 5 hơi thấp. Trong phòng bỗng nhiên yên tĩnh lại, bên ngoài tiếng côn trùng kêu vang, tiếng ếch kêu chợt rõ ràng hơn rất nhiều. Nghe vào trong tai làm cho cô có sự táo bạo không hiểu được. Không biết qua bao lâu, Cát Tường mới nói, con cảm thấy chắc là chúng ta nên nhân cơ hội này để đi. Đối với quyết định của con gái, Cát Tuyết cũng không cảm thấy bất ngờ. Chị nghiêng đầu, cầm khăn nhẹ nhàng lau mái tóc dài, cười hỏi, con nói sao? Trong lòng Cát Tường biết là mẹ muốn thử mình. Cô cũng cười, cô nhận lấy chiếc khăn từ tay mẹ rồi giúp mẹ lau tóc. Nhìn vào hình ảnh mẹ mình trong gương, cô từ từ nói ra suy nghĩ của mình. Mặc dù ngoại hình của chúng ta tương tự với mẹ con dì Cát Tuyết, nhưng mà rốt cục thì tính cách vẫn có sự khác nhau rất lớn. Giả vờ nhất thời thì được, nhưng mà giả vờ cả đời thì không thể nào. Hơn nữa, tay nghề tài nghệ khéo léo của mẹ không nên bị mai một ở trong một góc như thế này. Nói đến đây, Cát Tường đối diện với ánh mắt khích lệ của mẹ mình ở trong gương. Cô nói tiếp, mẹ, chúng ta đi vào một thế giới tốt như vậy. Ở đây nam nữ bình đẳng. Từ trước đến nay con chưa từng nghĩ đến việc ra triều làm quan giống như đàn ông. Nhưng mà so với cầm kỳ thi họa thì con vẫn thích vẽ tranh nhất. Con hy vọng có một ngày con cũng có thể lấy thân phận một người con gái, có một chỗ đứng trong giới hội họa. Đây là giấc mơ xa vời mà con không dám hy vọng ở vương triều Khang Tuấn. Cách chương.